Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, môn, dựa theo Hắc Bạch, vô thường suy đoán, thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng bọn họ sở xuất lĩnh quỷ sai đều là từ quỷ giới trong trò chơi cùng. Cái cửa hàng tủ kính pha lê tiến vào phó bản, như vậy bị hướng dẫn ra quỷ giới quỷ vật. Hẳn là cũng sẽ từ cái kia cửa hàng tủ kính phụ cận trào ra tới mới đúng. Lúc trước Hắc Bạch vô thường bọn họ liên minh sốt nhét đầy 5 cái trăm người phó bản. Cũng chính là kia 5 cái phó bản chung hơn 1.000 cái quỷ vật đều sẽ nháy mắt từ cửa hàng phố trào ra tới, rơi vào Hắc Bạch vô thường bọn họ dẫn đầu bố trí tốt bẫy dập chung. Nhưng thực mau Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An liền phát hiện, suốt 5 phê quỷ vật thế nhưng xuất hiện ở 4 cái hoàn toàn bất đồng địa điểm. Trương Tiên Sinh, thực hành B kế hoạch, canh giữ ở địa phủ chi môn cổng lớn. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trong tay cầm 2 kiện địa phủ. Hơn nữa mượn dùng sổ sinh tử cùng phán quan bút, lực lượng ở phố buôn bán chung quanh thậm chí trên không chế tạo ra một cái chắn. Cái này cái chắn cùng loại với kết giới, có thể khiến cho Hắc Bạch vô thường bọn họ quỷ sai đội ngũ cùng nhân loại bình thường thế giới hoàn toàn ngăn cách khai, lẫn nhau vô pháp can thiệp. Cũng có thể bảo hộ nhân loại bình thường không ở trong chiến đấu bị ngộ thương. Rốt cuộc vài giây lúc sau, này phố buôn bán khả năng liền sẽ biến thành một cái tân quỷ vực. Giờ này khắc này, Hắc Bạch vô thường cùng thượng trăm cái quỷ sai liền đứng ở kết giới cái chắn chung phố buôn bán. Thượng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm khẩn chính phía trước cửa hàng tủ kính. Cái này tủ kính thoạt nhìn thật sự cùng quỷ giới trò chơi giống nhau như đúc. Có 2 cổ quỷ khí đang dần dần từ tủ kính bộ phận lao tới. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu bên tai đều treo một cái tai nghe. Bọn họ cùng Trương Văn Ngạn còn có Bạch Bất Ngữ chờ thế lực từ vừa rồi bắt đầu liền sử dụng Bluetooth tai nghe tiến hành liên hệ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đương hai huynh đệ phát hiện quỷ vật từ bất đồng môn xuất hiện lúc sau, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng dựa vào cái này trước tiên hiểu biết tới rồi tình huống. Cho nên lập tức cùng Trương Văn Ngạn thương lượng khai triển B kế hoạch. Tuy rằng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã bố trí hảo bẫy dập, nhưng bởi vì trước đó đã làm tốt đột phát tình huống xuất hiện chuẩn bị, cho nên Hắc Bạch vô thường vẫn là làm thầy đuổi quỷ hiệp hội Bạch Bất Ngữ cùng Hắc Hoàn cái khác quỷ canh giữ ở phố buôn bán phụ cận địa phương khác. Hiện tại này một an bài cũng đích xác phái thượng công dụng. Theo Hắc Bạch vô thường hiểu biết, 5 phê quỷ vật bị chia làm 4 sóng. Trong đó 2 sóng xuất hiện ở bố trí hảo bẫy dập phố buôn bán. Mặt khác tam sóng xuất hiện ở Trương Văn Ngạn bọn họ chờ đợi thành phố Vân Hà đệ nhất trung tâm bệnh viện. Hắc Hoàn sở phụ trách thành phố Vân Hà thực nghiệm tiểu học cựu giáo học lâu cùng với khoảng cách Bạch Bất Ngữ cũng không xa địa phương. Này đó địa phương không có chỗ nào mà không phải là thành phố Vân Hà đỉnh đại danh thần quái nơi. Cho nên cũng coi như là dự kiến bên trong, nhưng vẫn là có chút phiền phức a. Không nghĩ tới những cái đó quỷ thế nhưng sẽ tách ra xuất hiện cho dù sớm có chuẩn bị. Hắc Bạch vô thường hai huynh đệ vẫn là cảm thấy sự tình trở nên có chút phiền phức. Chỉ hy vọng nhân loại thầy đuổi quỷ cùng Hắc Hoàn những cái đó hơi có tu vi bình thường quỷ vật có thể kiên trì đến càng lâu một ít. Phải biết rằng, bọn họ phải đối phó quỷ vật kỳ thật cũng không chỉ là trước mắt này thiếu hơn 1.000 cái. Quỷ vật A, bọn họ phái Hắc Hoàn thành viên hướng dẫn này đó quỷ vật chỉ là kế hoạch một bộ phận nhỏ. Hắc hoàn chân chính tác dụng là đem nguyên bản cũng không tính đại hơn nữa thực mau liền đóng cửa. Quỷ giới chi môn ngạnh sinh sinh xé rách khai. Đường kia đi thông nhân loại thế giới môn bị hoàn toàn mở ra lúc sau. Ẩn thân trong trò chơi cái khác địa phương quỷ vật tất nhiên sẽ phát hiện điểm này. Lệ Hoè cùng hắn trong kế hoạch 10 vạn quỷ quân vô cùng có khả năng sẽ mượn dùng này một hồi nói. Trở lại nhân loại thế giới. Cho nên này hơn 1.000 cái quỷ vật nhiều nhất chỉ có thể xem như trước khi dùng cơm ăn sáng. Bọn họ chân chính muốn đối phó là Lệ Hoè quỷ quân. Thật sự thực không xong a. Hắc vô thường phạm vô cứu nhìn thoáng qua phía sau quỷ sai. Chúng ta nơi này cùng vị kia đại nhân bên kia còn chưa tính. Nhân loại thầy đuổi quỷ cùng cái kia cái gì, hắc hoàn, sao có thể đối phó nhiều như vậy quỷ. Thật là không xong a. Tạ Tất An nói chuyện thời điểm. Đã thấy có ác quỷ cùng lệ quỷ tay từ tủ kính pha lê duỗi ra tới. Nhưng hiện tại đã không phải oán giận lúc. Ta vừa rồi đã phái người thông chí phán quan đại nhân, nhưng phán quan đại nhân cũng không có khả năng tới giúp chúng ta a. Phạm vô cứu cười khổ một tiếng. Diêm vương đại nhân hiện tại không ở địa phủ. Phán quan đại nhân vô luận như thế nào cũng không thể rời đi địa phủ, đừng thất thần. Thượng đi, Tạ Tất An đẩy đẩy không lấy lại tinh thần phạm vô cứu. Cùng quỷ sai nhóm cùng nhau vọt đi lên. Sao rốt cuộc lại đã trở lại? Bởi vì là cuối tuần, cho nên Vân Hà Đại học vườn trường có chút quạnh quẽ. Cũng chính là ở ngay lúc này, một đám nhân loại bình thường nhìn không thấy thân ảnh từ vườn trường lược hiện âm u trong một gốc, nối đuôi nhau mà ra. Đi ở đội ngũ đằng trước, quỷ vật bộ mặt dữ tợn, trong tay thậm chí còn cầm hung khí. Vừa thấy liền biết là sinh thời cũng đã thói quen một loạt hung thần ác sát hành vi ác quỷ. Đi theo ác quỷ mặt sau chính là một ít trên người che kín vết máu lệ quỷ. Cái gọi là lệ quỷ, tất nhiên đối thế giới này tràn ngập oán hận. Trong đó đại bộ phận ý tưởng chính là cái loại này, ta không có sai. Sai chính là thế giới này. Còn có một bộ phận chính là thật sự thừa nhận rồi quá nhiều oan khuất. Nhưng Lệ Hoè thủ hạ lệ quỷ không giống nhau. Lệ Hoè quỷ quân chung lệ quỷ, rất lớn một bộ phận nguyên bản chỉ là phi thường bình thường người. Nhưng những người này lại bị Lệ Hoè cùng thủ hạ của hắn dùng đủ loại đáng sợ mà không thể tưởng tượng phương thức giết chết. Này đó lệ quỷ bị giết chết chỉ là một trong số đó. Bọn họ chung một ít thậm chí cần thiết nhìn chính mình thân nhân cùng ái nhân ở chính mình trước mặt bị giết chết. Cuối cùng này đó lệ quỷ còn không có tới kịp bùng nổ lại bị Lệ Hoè cùng Lệ Hoè thủ hạ cưỡng chế thu làm quỷ phó. Liền tính muốn làm chính mình hôi phi yên diệt đều làm không được. Toàn bộ quỷ sinh đều đem vĩnh viễn bồi hồi ở thống khổ cùng tự mình tra tấn loại này. Bọn họ thống hận Lệ Hoè, nhưng bọn hắn hết thảy đều bị nắm giữ ở Lệ Hoè trong tay. Tại đây loại không ngừng không ngừng không ngừng tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc tra tấn chung. Này đó lệ quỷ bản thân lực lượng tiến bộ thực mau, mà cái kia kêu Lệ Hoè quỷ liền như vậy đạp lên này đó quỷ phó thống khổ phía trên cất tiếng cười to, làm quỷ quân ở tự mình thống khổ bên trong trở nên càng cường đại hơn. Này nguyên bản chính là Lệ Hoè mục đích, trừ bỏ ác quỷ cùng lệ quỷ ở ngoài. Xuất hiện ở Vân Hà Đại học vườn trường còn có một ít mơ mịt quỷ vật. Này đó quỷ vật đang đứng ở bình thường quỷ cùng lệ quỷ chi gian. Chỉ cần trên tay lại nhiều nhiễm một ít giết chóc vết máu, liền sẽ trở thành Lệ Hoè trong mắt đủ tư cách quỷ quân. Không thú vị, như thế nào chỉ có như vậy điểm người. Đi tốt đang trước mặt ác quỷ có chút không hài lòng mà nhìn lược hiện trống vắng vườn trường. Sau đó bắt đầu dẫn theo số lượng nhiều đạt 300 đại bộ đội một chút về phía Vân Hà Đại học ký. Túc xá khu di động. Đối với này đó quỷ vật tới nói, muốn biết người ở nơi nào loại càng nhiều một ít cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhưng này đó quỷ vật vừa mới đi đến khu dạy học cùng ký túc xá chỗ giao giới, cũng chính là Vân Hà Đại học sân thể dục khi, liền gặp một cái lẳng lặng đứng ở lộ trung gian thân ảnh. Thật đúng là hoài niệm a, đó là một vị xuyên thân thoải mái hưu nhàn phục nữ sĩ. Thoạt nhìn thật giống như vừa mới tập thể dục buổi sáng kết thúc giống nhau. Nàng như là căn bản không có ý thức được có 300 nhiều quỷ vật chính xông tới giống nhau. Như cũ từ từ nhàn nhàn mà chải vuốt chính mình tóc dài. Đem nhu thuận tóc dài thong thả ung dung mà biên thành bím tóc. Sau đó trực tiếp vãn khởi. Dùng một chi học sinh tiểu học sử dụng phim hoạt họa đầu gỗ bút chỉ thúc ở phát đỉnh. Chỉ có một sợi nghịch ngợm đầu tóc chậm rãi chảy xuống ở bên tai. Theo gió nhẹ ở gương mặt biên phất động. Giống như có rất nhiều năm đều không có đã tới. Vị kia nữ sĩ nhìn quanh bốn phía. Cho dù tầm mắt từ trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh quỷ vật trên người xẹt qua, trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhân loại, nhân loại. Đám kia quỷ vật nhìn đến vị kia nữ sĩ thời điểm, lại hình như là nhìn thấy gì hiếm lạ chân bảo giống nhau, nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Mà vị kia nữ sĩ lại chỉ là tiếp tục từ từ nhàn nhàn mà đứng ở nơi đó. Hơn nữa đem trên mũi mắt kính hái được xuống dưới, trực tiếp bẻ toái, không chút do dự. Người bình thường sẽ ở đại học vườn trường bẻ mắt kính sao? Nếu có nhân loại bình thường đi ngang qua nói, có lẽ trong lòng còn sẽ lộ ra như vậy nghi hoặc. Nhưng này đó quỷ vật đại bộ phận đều đã đánh mất bình tĩnh cùng lý trí, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương. Này phó mắt kính đã không cần, đừng ở nơi đó bẻ gãy mắt kính nữ sĩ tự nhiên chính là Bạch Bất Ngữ. Ngay từ đầu nghiêng thân đứng ở sân thể dục phụ cận, Bạch Bất Ngữ ở bẻ gãy mắt kính lúc sau, liền lấy bình thường tốc độ đi đến tương đối trống trải sân thể dục. Sau đó, đột nhiên xoay người, màu đen quỷ khí đột nhiên phát ra. Ngay cả không trung đều tựa hồ bịt kín một tầng đạm hôi. Đó là ngụy trang quá quỷ khí. Rốt cuộc Bạch Bất Ngữ bản thân quỷ khí là đặc thù màu trắng. Kia mới là thuộc về quỷ vương quỷ khí. Đặc thù màu trắng quỷ khí cũng là Bạch Bất Ngữ lấy bạch vì dòng họ nguyên nhân. Quỷ linh gần ngàn năm hắc bạch vô thường đều yêu cầu dựa vào sổ sinh tử cùng phán quan bút lực. Lượng tới sáng tạo đủ để bao phủ phố buôn bán kết giới cái chắn. Mà Bạch Bất Ngữ, nàng dựa vào chính mình là được. Tay phải chậm rãi vươn, chỉ này một cái chớp mắt. Sở hữu quỷ vật căn bản không kịp nói ra nửa cái tự. Liền thấy cái kia nguyên bản muốn giết chết nhân loại nữ tính bình tĩnh duỗi tay. Một trận làm quỷ đều có thể đủ cảm giác được rét lạnh cuồng phong đánh úp lại. A a a a a a a a a a a. Suốt 300 cái quỷ vật, tuy rằng quỷ linh không dài, lại đều là lệ hè dùng đốt cháy giai đoạn phương pháp ủ chín ra tới ác quỷ cùng lệ quỷ. Giờ này khắc này lại hình như là bị cắt dao hẹ giống nhau toàn bộ ngã xuống. Cuồng phong cuốn lên lưỡi dao gió, đem sở hữu quỷ vật quỷ khí tua nhỏ. Bởi vì quỷ vật nhóm số lượng rất nhiều, cho nên đường Bạch Bất Ngữ quỷ khí công về phía sau phương thời điểm, những cái đó quỷ vật phía sau môn đều còn không có tới kịp đóng cửa liền trực tiếp bị Bạch Bất Ngữ ầm ầm va chạm, Nếu nói phía trước, hắc hoàn, quỷ vật nỗ lực muốn đem quỷ giới môn xé rách đại. Như vậy, bạch bất ngự công kích có thể xem như trực tiếp đem kia phiến môn nổ bay. Chỉ còn lại có một cái giống như màu đen lốc xoáy giống nhau lỗ thủng. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không cần kéo dài, không cần che giấu cái gì. Nhưng là, tựa hồ tổng hội có một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh. Càng đáng sợ quỷ khí từ môn nội chen chúc mà ra. Bạch bất ngự bọn họ đem hết toàn lực muốn mở ra đi thông quỷ giới trò chơi môn. Cho nên cũng có thể đủ đoán được đương môn chân chính mở ra thời điểm đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Quỷ từ giữa xuất hiện, nhưng xuất hiện ở màu đen lốc xoáy chung lại chỉ có một bóng người. Một cái, bạch bất ngữ theo bản năng mà dùng quỷ khí nghiền áp. Nhưng giây tiếp theo đối phương hoàn toàn nhấc lên sân thể dục thượng tàn lưu quỷ khí. Phía trước mấy trăm cái quỷ vật tuy rằng đã hồn phi phách tán, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên còn có tàn lưu quỷ khí ở trống trải sân thể dục thượng đảo quanh. Những cái đó tàn lưu quỷ khí bị người tới nhấc lên, giống như ám vách tường giống nhau chặn bạch bất ngữ tùy tay một lần công kích. Nguyên tưởng rằng là vẫn luôn đuổi theo chúng ta quỷ sai đang làm trò quỷ. Lại không có nghĩ đến thế nhưng là đồng loại tương tàn, người tới là một cái râu ria ơ xồm xoàm quỷ. Nhìn qua cũng không hung ác, nhưng tràn ngập lệ khí, là một con quỷ linh ngàn năm trở lên cường đại lệ quỷ. Bạch bất ngự cũng không nhận thức này chỉ lệ quỷ. Nhưng biết loại này quỷ linh lệ quỷ ở chân chính quỷ giới cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Cho nên liền tính không phải lệ hề cũng nên là hắn thủ hạ một viên đại tướng. Ở cái kia dâu rị ơ xồm xoàm lệ quỷ xuất hiện thời điểm, bạch bất ngự còn chú ý tới có rất nhiều quỷ vật thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau lốc xoáy. Bạch bất ngữ cùng hắc bạch vô thường kế hoạch hẳn là thành công. Bọn họ làm những chuyện như vậy thành công mở ra quỷ giới trò chơi môn. Nhưng hiện tại xuất hiện này chỉ quỷ, lại đem nguyên bản chuẩn bị xuất hiện ra tới quỷ vật tràn ở môn. Hơn nữa muốn một mình đối kháng bạch bất ngữ. Bạch bất ngữ không nói gì, một cái tay khác về phía trước vươn. Một đạo quỷ khí sở hình thành cuồng phong trực tiếp hướng con quỷ kia va chạm mà đi. Nhưng giây tiếp theo, con quỷ kia thế nhưng từ lốc xoáy kéo ra một đám kẻ chết thay đảm đương pháo hôi. Thừa nhận rồi bạch bất ngữ công kích, bạch bất ngữ trong cơ thể sát khí cuồn cuộn, chỉ là lặng lặng nhìn kia chỉ đột nhiên toát ra tới quỷ. Không nói gì. Gia nhập chúng ta đi, dâu rị ơ xồm xoàm quỷ hướng bạch bất ngữ vươn tay. Chờ lệ tiên sinh trở thành tân quỷ vương, chúng ta sẽ hoàn thành tiền nhiệm quỷ vương không thể hoàn thành sự. Ngoặc kép, thấy bạch bất ngữ không nói lời nào, con quỷ kia tiếp tục nói. Diêm vương cùng tiền nhiệm quỷ vương đồng quy vu tận. Hiện tại là âm phủ địa phủ lực lượng nhất bạc nhược thời cơ. Chỉ cần lệ tiên sinh trở thành quỷ vương, tụ tập quỷ quân, đem địa phủ quỷ sai toàn diệt cũng không phải cái gì việc khó. Diêm vương cùng quỷ vương đồng quy vu tận, đây là bạch bất ngữ đời này nghe qua nhất không buồn cười chê cười. Một đám kẻ điên, bạch bất ngữ hướng con quỷ kia đi rồi vài bước. Trong tay ngụy trang màu đen, quỷ khí hóa thành một phen thật lớn khảm đao hình dạng. Sau đó bị bạch bất ngữ trực tiếp ném đi ra ngoài. Thẳng tắp bổ về phía cái kia dâu rị ơ xồm xoàm quỷ. Dâu rị ơ xồm xoàm quỷ nháy mắt bị chém thành hai nửa. Rồi lại ở quỷ khí tứ tán sau trọng tổ ở bên nhau. Không nghĩ tới các ngươi thật sự có thể mở ra môn, con quỷ kia quay đầu lại nhìn thoáng qua. phía sau lốc xoáy, còn buộc chúng ta này đó lão xương cốt không thể không lên sân khấu thu thập tàn cục. Nhưng con đường của ngươi liền đến nơi này mới thôi. Con quỷ kia hóa thành quỷ khí thẳng tắp nhằm phía Bạch Bất Ngữ. Ta không am hiểu nói cái gì hảo lời nói, cũng sẽ không khuyên bảo cái khác quỷ. Nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta, ta đây liền đem ngươi biến thành ta quỷ phó. Ngoặc kép, hết chương.